một nhân viên lâu năm trong một công ty hay một chính phủ, thế nhưng bù lại người ấy sẽ nhận được một khoản tiền về hưu plus trù, theo như hợp đồng. Hình thức đầu tư ấy rất phổ biến trong thời đại công nghiệp, nhưng hoàn toàn lỗi thời trong thời đại thông tin. Nhiều người khác đầu tư bằng cách sinh con nhiều và có một đại gia đình, và bù lại họ có thể nhờ cậy con mình lúc về già. Cách đầu tư ấy một thời rất thông dụng trong cái thế kỷ trước, thế nhưng do điều kiện kinh tế mỗi lúc một khó khăn hơn ở thời đại mới, nhiều gia đình đã coi việc nuôi cha mẹ già như một gánh nặng bắt buộc. Những kế hoạch về hưu của chính phủ như bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ở các nước, trong đó có Việt Nam, mà những khoản bảo hiểm này được trả bằng cách cắt giảm vào lương, cũng là một cách đầu tư nhưng lại áp đặt bởi luật pháp. Tuy nhiên do những biến động lớn về nhân khẩu và giá cả sinh hoạt, hình thức đầu tư này không chắc bảo đảm những quyền lợi được hưởng của người lãnh đạo mà chính phủ đã cam kết. Cũng có những hình thức đầu tư về hưu độc lập khác, chẳng hạn như kế hoạch về hưu cá nhân, thông thường chính phủ sẽ đặt cách miễn giảm thuế cho cả người lao động và người sử dụng lao động nếu tham gia những chương trình này. Chú thích, chẳng hạn như ở Úc, ngoài mức 8% bảo hiểm xã hội trích từ lương mà người lao động phải tham gia theo quy định của pháp luật, người lao động có thể chọn lựa trích từ lương một khoản đóng vào quỹ hưu trí cá nhân của chính phủ hay của các công ty đầu tư. Những khoản này có thể làm miễn giảm thuế thu nhập cá nhân khi khai thuế hàng năm. Hết chú thích. Thu nhập từ đầu tư. Mặc dù tất cả những hình thức kể trên đều được coi là đầu tư, nhóm D thường tập trung vào những khoản đầu tư đem lại thu nhập liên tục trong suốt thời gian làm việc của họ. Tiêu chuẩn để trở thành một người thuộc nhóm D cũng giống như tất cả những nhóm khác, đó là bạn có kiếm được tiền từ chính nhóm D hay không. Nói cách khác, tiền bạc có làm việc cho bạn và tạo thu nhập cho bạn hay không. Thử xem xét một người nọ mua một căn nhà để đầu tư bằng cách cho thuê. Nếu tiền thuê nhà thu được nhiều hơn chi phí bỏ ra để duy trì căn nhà, nguồn thu nhập đó xuất phát từ nhóm D. Điều đó cũng tương tự với những người có thu nhập từ tiền lời tiết kiệm hay lãi cổ phần hoặc trái phiếu. Như vậy tiêu chuẩn của nhóm D chính là bao nhiêu tiền bạn kiếm được từ nhóm này mà không cần phải làm việc trong nhóm đó. Quỹ về hưu của tôi có phải là một hình thức đầu tư không? Bỏ tiền vào quỹ về hưu đều đặn là một cách đầu tư và cũng là việc làm khá hay. Hầu hết chúng ta đều hy vọng trở thành nhà đầu tư khi chúng ta về hưu. Thế nhưng đối với mục đích của quyển sách này, nhóm D không phải như vậy, mà là của những người kiếm được tiền từ những khoản đầu tư ngay trong những năm chúng ta còn làm việc. Thực tế là không phải ai cũng tiết kiệm bỏ tiền vào quỹ hưu trí của mình. Hầu như đa số mọi người khi bỏ tiền vào quỹ hưu trí đều hy vọng một khi về hưu, số tiền trong quỹ sẽ trở nên nhiều hơn so với số họ bỏ vào trong suốt những năm qua. Hoàn toàn có sự khác biệt rõ ràng giữa những người tiết kiệm tiền kiểu đó với những người bằng cách đầu tư đã chủ động điều khiển đồng tiền làm việc tạo ra thêm thu nhập cho mình. Thế những người môi giới cổ phiếu có phải là nhà đầu tư không? Nhiều người làm nghề tư vấn trong thế giới đầu tư theo định nghĩa không phải là những người thực sự tạo ra thu nhập cho mình từ nhóm D. Chẳng hạn phần lớn các nhà môi giới cổ phiếu địa ốc tư vấn tài chính, chủ ngân hàng và chuyên viên kế toán, về mặt bản chất mà xét chỉ là những người thuộc nhóm L hay T, nghĩa là thu nhập của họ kiếm được từ công việc chuyên môn của họ, chứ không phải từ những tài sản do họ làm chủ. Tôi có nhiều người bạn sống bằng nghề mua bán cổ phiếu, họ mua cổ phiếu ở giá thấp và hy vọng bán lại ở giá cao. Như vậy họ chỉ thực sự sống bằng nghề mua bán, chẳng khác gì với một người chủ tiệm bán lẻ, mua hàng hóa giá sỉ và bán ra với giá lẻ. Họ vẫn phải bỏ công sức của chính họ để kiếm ra tiền, chính vì thế những người ấy thuộc về nhóm T nhiều hơn là nhóm D. Thế tất cả mọi người có thể trở thành nhà đầu tư không? Dĩ nhiên là có thể, nhưng điều quan trọng là cần phải biết sự khác nhau giữa một người kiếm thu nhập từ hoa hồng, hay tư vấn tính theo giờ hoặc trả bằng lương, hay cố mua thấp bán cao, với một người kiếm được tiền do tìm thấy hay tạo ra những cơ hội đầu tư béo bở. Có một cách tìm ra một nhà tư vấn giỏi, đó là hãy hỏi họ bao nhiêu phần trăm thu nhập của họ kiếm được từ hoa hồng, phí tư vấn so với khoản thu nhập thụ động kiếm được từ các khoản đầu tư hay những công việc kinh doanh do họ làm chủ. Tôi được nhiều người bạn là chuyên viên kế toán tiết lộ mà không vi phạm bí mật thông tin khách hàng, nhiều người tư vấn đầu tư chuyên nghiệp hầu như có rất ít thu nhập kiếm được từ các khoản đầu tư. Nói cách khác, họ không thực hành như những gì mà họ chỉ bày cho người khác. Những ưu điểm của thu nhập kiếm được từ nhóm D. Như vậy sự khác nhau chủ yếu phân biệt nhóm D là những người này tập trung vào việc điều khiển đồng tiền tạo ra thêm tiền. Nếu họ thực sự giỏi về việc đó, họ có thể khiến đồng tiền làm việc cho chính họ và gia đình họ suốt hàng trăm năm. Ngoài ưu điểm rõ ràng nhất là biết cách điều khiển đồng tiền mà không phải mỗi sáng thức dậy đi làm, còn có nhiều ưu điểm khác về thuế mà những người làm công không có được. Một trong những nhiều nguyên nhân làm cho những người giàu mỗi lúc một giàu hơn là bởi vì đôi khi họ có thể kiếm được hàng triệu đô mà không phải trả một đồng thuế nào một cách hợp pháp. Đó là bởi vì họ tạo ra tiền từ cột tài sản, chứ không phải cột thu nhập, nghĩa là họ kiếm tiền như một nhà đầu tư chứ không phải người làm công. Đối với những người làm việc vì tiền, những người này không những bị đánh thuế cao hơn, mà họ sẽ chẳng bao giờ thấy được khoản thu nhập mà thuế đã lấy đi từ lương của họ. Tại sao không có nhiều người hơn trở thành nhà đầu tư?

Trong khi đó ở các nước phát triển khác, những khoản này lại được tính gộp lãi suất theo thời gian nhưng sẽ bị thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm người lao động rút ra sau khi tới tuổi về hưu. Đóng góp bảo đảm là một thuật ngữ chỉ cho việc bạn chỉ có thể hưởng được những khoản tiền mà bạn và công ty đã đóng góp vào quỹ hưu trí trong suốt thời gian bạn làm việc. Nói cách khác, nguồn thu nhập khi bạn về hưu sẽ được quyết định chủ yếu từ những khoản đã đóng góp vào quỹ hưu trí trước đây. Nếu bạn và công ty không đóng góp gì, bạn sẽ không được hưởng tiền về hưu. Một tin mừng là trong thời đại thông tin, tuổi thọ của con người đã tăng lên đáng kể. Thế nhưng tuổi thọ của bạn có thể sẽ lâu hơn nguồn thu nhập hưu trí của bạn. Và nếu như vậy, quả thật là một điều đáng lo. Hơn nữa, những quỹ hưu trí này còn không được bảo đảm an toàn do những biến động và rủi ro của thị trường tài chánh. Thông thường ở các nước phát triển, khoản bảo hiểm hưu trí do pháp luật quy định thường được nộp vào một quỹ tài chánh nào đó do người lao động hay chủ lao động chọn lựa. Khác ở Việt Nam là những khoản này phải nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội của nhà nước, vì điều kiện nước ta chỉ cho phép sự thành lập và hoạt động khả thi của các công ty đầu tư tài chánh. Luật pháp của nước ta do đó cho phép sự hoạt động của các quỹ tài chánh tư. Những quỹ tài chánh này đem lại những khoản đóng góp hưu trí đó đầu tư vào các thị trường tài chánh để sinh lời. Đặc biệt ở Mỹ, các công ty lớn hay áp dụng hình thức cổ phiếu của chính công ty như khoản phúc lợi đóng góp hưu trí cho các nhân viên của mình. Trường hợp tập đoàn Enron của Mỹ bị sụp đổ gần đây càng cho thấy nguy cơ rủi ro của những chương trình hưu trí ấy. Dĩ nhiên ở Việt Nam, ngoài phần bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật lao động, người dân còn có thể tự mình chủ động tham gia các chương trình hưu trí tư như là hình thức bảo hiểm nhân thọ đang phát triển ồ ạt gần đây của các công ty bảo hiểm nước ngoài. Tuy nhiên, mức độ rủi ro khi tham gia các chương trình này hoàn toàn lệ thuộc vào tình hình hoạt động đầu tư của các công ty này trên thị trường tài chánh thế giới, và dĩ nhiên bạn vẫn có thể có nguy cơ bị mất trắng nếu các công ty này sụp đổ. Hiểu đầu tư của những người không phải là nhà đầu tư. Hiện nay thị trường chứng khoán luôn là đầu câu chuyện của cả thế giới. Sở dĩ như thế là vì có nhiều yếu tố đã làm sôi nổi thị trường, mà một trong những yếu tố đó chính là lực lượng những người không chuyên nên cố trở thành những nhà đầu tư trên thị trường. Hầu hết những người này vốn là những người thuộc nhóm L hay T, thường có bản chất khuynh hướng thiên về sự ổn định. Điều đó giải thích tại sao họ đi tìm kiếm những công việc an toàn, những nghề nghiệp ổn định thay bắt đầu làm những việc làm ăn nhỏ mà họ có thể kiểm soát được. Do sự biến động trong kế hoạch hưu trí, họ buộc phải lấn sân sang nhóm D, mà ở nơi đó họ hy vọng có thể tìm được sự an toàn cho những năm tháng về hưu sắp tới của mình. Điều bất hạnh là nhóm D không phải là nhóm nhắm tới sự an toàn, mà chính là nơi đương đầu và chấp nhận rủi ro. Trước hiện tượng di cư ồ ạt của những người từ phía bên trái tứ đồ đến tìm sự an toàn, trên thị trường chứng khoán xuất hiện nhiều kiểu đầu tư mà bạn thường nghe thấy như thế này. 1. Đa dạng hóa, những người đi tìm sự an toàn rất hay dùng nhóm từ này. Tại sao vậy? Vì đó là một kiểu chiến lược đầu tư nhằm mục đích không bị mất tiền. Vì đó không phải là chiến lược để thắng, cho nên những người nhóm D thành công hay những người giàu không hề đa dạng hóa, mà họ nỗ lực tập trung bằng hết sự cố gắng của mình. Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư xuất chúng của thế giới, đã nói như thế này về kiểu đa dạng hóa. Chiến lược mà chúng tôi áp dụng không theo trường phái phải đa dạng hóa giáo điều. Nhiều người phê bình chiến lược đó có nhiều rủi ro hơn những chiến lược thông thường. Chúng tôi không đồng ý với lời phê bình đó. Chúng tôi tin rằng chính sách đầu tư danh mục tập trung có sự lựa chọn có khả năng giảm mức rủi ro rất nhiều nếu chính sách đó có thể khiến cho người đầu tư đặt vấn đề hết sức nghiêm túc như với chuyện làm ăn, mà đồng thời vẫn làm cho người đầu tư cảm thấy yên tâm với những khía cạnh kinh tế của danh mục trước khi anh ta quyết định mua nó. Nói cách khác, Warren Buffett cho rằng kiểu đầu tư nhắm vào một danh mục tập trung là một chiến lược tốt hơn kiểu đa dạng hóa. Theo ý của ông, thay vì dàn trải, sự tập trung sẽ khiến bạn suy nghĩ và hành động một cách khôn ngoan hơn, cẩn thận hơn. Bài báo của ông còn đề cập tới việc một người đầu tư trung bình ưa tránh sự biến động vì họ thường đồng nhắc sự biến động với rủi ro. Thay vào đó, Warren Buffett đã viết, trong thực tế, những người đầu tư chuyên nghiệp lại rất ưa thích có biến động. Đối với hai vợ chồng tôi, đã thoát khỏi sự nghèo nàn và đạt đến sự tự do hoàn toàn về tiền bạc, chúng tôi đã không đa dạng hóa mà tập trung vào một số ít khoản đầu tư của mình. 2. Cổ phiếu Blue Chip là một thuật ngữ chứng khoán chỉ có những cổ phiếu của các đại công ty hay tập đoàn lớn. Những người đầu tư theo kiểu chơi an toàn thường hay mua những cổ phiếu Blue Chip. Tại sao vậy? Bởi vì trong đầu họ luôn cho rằng những loại cổ phiếu này an toàn hơn, trong khi những công ty đó an toàn, thị trường chứng khoán lại không an toàn tí nào. Cổ phiếu của tập đoàn hàng không Ancestral và tập đoàn năng lượng Enron của Mỹ từng bị liệt vào loại Blue Chip. Vào năm 2001, cả hai tập đoàn này đều bị phá sản. 3. Quỹ hổ tương. Những người có ít kiến thức về đầu tư thường cảm thấy an toàn hơn khi đầu tư số tiền dành dụm của họ vào các quỹ hổ tương, bởi vì họ nghĩ những nhà quản lý các quỹ này có chiến lược đầu tư giỏi hơn họ. Đối với những người không có ý định trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây là một cách làm rất khôn ngoan. Thế nhưng vấn đề ở chỗ là các quỹ hổ tương này chưa chắc là ít rủi ro hơn. Trong thực tế, nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán, chúng ta vẫn có thể thấy một cuộc biến động lớn mà tôi tiên đoán đó là một cuộc khủng hoảng của thị trường quỹ hổ tương, mà ảnh hưởng tai họa của nó sẽ chẳng sẽ chẳng kém khủng khiếp như cuộc khủng hoảng đối với các thị trường tài chánh khác đã từng xảy ra trong lịch sử. Chẳng hạn như cuộc khủng hoảng thị trường mua bán hoa tulip vào năm 1610, cuộc khủng hoảng sau Sears Bubble vào năm 1620 và cuộc khủng hoảng thị trường trái phiếu vào năm 1990. Ngày hôm nay thị trường đầy ắp hàng triệu người, về mặt bản chất là những người đi tìm kiếm sự an toàn, nhưng do áp lực của những biến động kinh tế đã khiến họ từ phía bên trái của kim tứ đồ phải vượt rào đi sang phía bên phải, mà ở đó không hề cho phép sự tồn tại của những ý tưởng về sự an toàn đảm bảo. Chính điều đó mới làm cho tôi cảm thấy lo lắng nhất. Nhiều người vẫn cho rằng các chương trình hưu trí mà họ đang tham gia là an toàn, nhưng thực tế lại không hề an toàn tí nào. Một khi xảy ra một cuộc sụp đổ hay khủng hoảng lớn, những kế hoạch hưu trí đó của họ sẽ tan thành mây khói. Những kế hoạch hưu trí đó của họ không an toàn như những chương trình hưu trí của những thế hệ trước. Những bước ngoặt thay đổi lớn về kinh tế đang tới gần. Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy có một bước ngoặt thay đổi lớn về mặt kinh tế đang tới dần. Bước ngoặt đó thường đánh dấu sự kết thúc thời đại cũ và mở ra một kỷ nguyên mới. Ở cuối mỗi thời đại luôn có những người tiến bộ tiên phong, nhưng cũng có nhiều người khác vẫn bám khư khư vào những quan niệm của thời đại trước. Tôi e rằng những người nào còn trông mong sự bảo đảm tài chính của mình vào trách nhiệm của một đại công ty hay chính phủ, họ sẽ thất vọng trong những năm tới đây. Những ý tưởng đó thuộc về thời đại công nghiệp chứ không phải là thời đại thông tin. Không ai có thể tiên đoán về tương lai. Tôi đăng ký báo với nhiều công ty dịch vụ tin tức đầu tư. Công ty nào cũng đưa ra lời ước đoán không giống nhau. Công ty này cho rằng tương lai gần rất sáng sủa, trong khi một công ty khác thì tiên đoán một cuộc khủng hoảng thị trường và suy thoái toàn cầu đang sắp xảy ra. Để có thể khách quan, tôi phải lắng nghe từ cả hai phía bởi vì cả hai quan điểm trái ngược đó đều có cơ sở lý luận chặt chẽ và thuyết phục. Vấn đề cần nắm bắt không phải là kiểu chơi trò coi bói, cố đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà tôi cần phải nắm thông tin kịp thời ở cả hai nhóm C và D và chuẩn bị tinh thần đối phó với bất kỳ những gì có thể xảy ra. Một người nếu được chuẩn bị đầy đủ vẫn có khả năng phát triển tốt cho dù nền kinh tế có đi theo hướng nào đi chăng nữa. Nếu lịch sử có thể được coi là một trong những công cụ phân tích, một người thọ tới 75 tuổi sẽ trải qua một lần khủng hoảng với hai lần suy thoái kinh tế. Dĩ nhiên bố mẹ của tôi đều đã trải qua cuộc khủng hoảng trong thời đại của họ, nhưng thế hệ dân Mỹ trong giai đoạn cuộc chiến Việt Nam vẫn chưa hề trải qua một cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế nào như vậy cả, và các chuyên gia kinh tế cho rằng cứ trung bình mỗi 60 năm sẽ xảy ra một cuộc đại khủng hoảng. Nếu tính từ cuộc đại khủng hoảng vào những năm 1939, sự suy thoái kinh tế toàn cầu lớn nhất sau biến động 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ trùng vào chu kỳ kinh tế được như ước đoán. Ngày nay, tất cả chúng ta cần phải quan tâm đến những vấn đề khác chứ không chỉ là sự bảo đảm việc làm. Tôi cho rằng điều mà chúng tôi cần quan tâm chính là sự bảo đảm về tài chính lâu dài cho chính mình và không giao khoán trách nhiệm đó cho công ty hay chính phủ. Thời đại đã thực sự thay đổi khi các công ty đồng loạt tuyên bố họ sẽ không còn chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của bạn khi bạn về hưu. Một khi các công ty đều chuyển sang kế hoạch hưu trí đóng góp đảm bảo, họ sẽ đưa ra thông điệp là từ nay trở đi bạn phải tự lo cho chuyện về hưu của mình. Ngày hôm nay tất cả chúng ta cần phải trở thành những nhà đầu tư khôn ngoan hơn và càng phải cẩn thận hơn với những biến động lên xuống đến chóng mặt của các thị trường tài chánh. Tôi thành thực đề nghị các bạn chẳng thà chúng ta bỏ thời gian học hỏi cách đầu tư hơn là giao tiền của mình cho người khác đầu tư giùm bạn. Nếu bạn chỉ giao tiền cho quỹ hỗ tương hay một chuyên viên tư vấn, bạn có thể phải đợi đến 65 tuổi mới biết được những người ấy có làm tốt công việc được giao phó hay không. Nếu như họ bết bát, bạn sẽ làm việc lại cho tới cuối cuộc đời mình. Hàng triệu người sẽ lâm vào trường hợp đó bởi vì khi ấy đã quá muộn cho họ tự đầu tư hay học hỏi cách đầu tư. Hãy học cách quản lý rủi ro. Luôn có cách đầu tư ít rủi ro nhưng vẫn sinh lời cao. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy học cách làm sao có thể thực hiện được. Điều đó không khó. Trong thực tế, cách học hỏi ấy chẳng khác gì với cách tập chạy xe đạp. Ban đầu bạn có thể vấp ngã, té lên té xuống, nhưng dần dần sau đó bạn sẽ không bị ngã và việc đầu tư sẽ trở thành một bản năng tự nhiên thứ hai giống như việc cưỡi xe đạp. Vấn đề lớn nhất đối với những người thuộc nhóm bên trái của kim tứ đồ là khả năng chấp nhận rủi ro. Sở dĩ phần lớn mọi người đều trở thành nhóm L hay T là vì ở những nhóm đó họ nghĩ có thể tránh được những rủi ro về tiền bạc. Thay vì né tránh rủi ro, tôi đề nghị các bạn hãy nên học cách kiểm soát rủi ro về tài chánh. Hãy chấp nhận rủi ro. Những người chấp nhận rủi ro thường là những người làm thay đổi thế giới. Hiếm có ai trở nên giàu có mà không dám chấp nhận rủi ro. Có quá nhiều người vẫn còn dựa vào chính phủ để né tránh những rủi ro về tiền bạc trong cuộc đời. Như chúng ta đã biết, khi thời đại thông tin bắt đầu cũng là lúc chấm dứt việc tồn tại những bộ máy chính phủ cồng kềnh. Đơn giản là vì chính phủ càng lớn chừng nào thì chi phí ngân sách nhà nước sẽ càng tiêu hao chừng ấy. Điều không may là hàng triệu người trên thế giới vẫn còn dựa vào những ý tưởng về phúc lợi hay an sinh xã hội sẽ bị rớt lại phía sau về mặt tiền bạc. Thông điệp của thời đại thông tin là tất cả chúng ta phải tự lực cánh sinh cho chính mình và trưởng thành lên trong vấn đề tiền bạc cá nhân của mình.